Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Phong Vân rũng động, không thể nào. Hoàng Hách lập tức phản bác, Sở Nam tỉnh ngoại trừ Đông Giang thành phố, còn có thích hợp làm tỉnh lỵ thành thị sao? Vô luận là thành thị cơ sở kiến thiết, vẫn là phát triển kinh tế trình độ. Đông Giang thành phố đều xa xa nghiền ép Sở Nam tỉnh cái khác các thị một mảng lớn a. Phải biết, Đông Giang thành phố giá phòng xếp hạng thế nhưng là cả nước thứ 5. Ngoại trừ Thượng Kinh, Đông Hải, Nam Việt cùng Thâm Cảng cái này 4 cái thành phố trực thuộc Trung ương bên ngoài. Lại không có chỗ so Đông Giang thành phố giá phòng cao. Nghe vậy, Trần Tấn chỉ là nhìn chừng chừng lấy Hoàng Hách. Không có theo tiếng, mà Hoàng Hách cũng tại hắn nhìn chăm chú, đột nhiên giật mình tới. Ý của ngươi là, Du Châu thành phố có khả năng kéo thành phố trực thuộc Trung ương. Một lần nữa đưa về ba thuộc tỉnh. Hoàng Hách hỏi lời này có chút khó khăn. Hắn chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Nhiều nhất xem như cái thành công thương nhân. Nhưng loại quốc gia này đại sự. Trong thời gian ngắn hắn căn bản tiêu hóa không được. Trần Tấn lại là lắc đầu nói, ta cái nhìn cá nhân, Du Châu thành phố có khả năng sẽ thăng cấp thành Du Châu tỉnh. Hoàng Hách toàn thân một cái giật mình, nhịn không được bưng chén nước lên uống một ngụm, kinh nghi bất định. Hắn hỏi tiếp, những này đều chỉ là suy đoán của ngươi, coi như toàn là thật, thế nhưng là lại cùng Hải Địa tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố có quan hệ gì đâu. Nói trắng ra là, cái này hoàn toàn là bắn đại bác cũng không tới sự tình. Trần Tấn mở miệng nói, ta nói, cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng, chưa hẳn liền là kết cục đã định, bởi vì hắn nắm giữ tin tức so Hoàng Hách muốn nhiều. Cho nên mới sẽ có phán đoán như vậy. Rốt cuộc tháng 3 phần sẽ công bố chính sách, Trần Tấn là không thể nào ở thời điểm này công khai lấy ra chia sẻ. Phải biết, biến thiên sắp đến, loại này tất nhiên ảnh hưởng sâu xa chuyện lớn, khẳng định không chỉ là Phiền Lương Hoa cùng Tiêu Khải Thọ tại tích cực chuẩn bị. Du Châu thành phố nhưng còn có cái Lang Chính Đào đâu. Có tư cách hạ bàn cờ này, cả nước cũng cứ như vậy 3 người. To lớn như thế tổng thể, lấy Hải Địa tập đoàn thực lực, chưa hẳn không phải từ một ít con đường đạt được tin tức, cho nên mới sẽ chạy đến Đông Giang thành phố đến kiếm một chén canh. Không còn so loại này cải thiên hoán nhật thời điểm, tốt hơn phát triển cơ hội. Cho nên, hắn chỉ có thể nói tiếp, Hoàng Tổng, có một số việc ta hiện tại cũng không có cách nào nói cho ngươi quá kỹ càng. Nói tóm lại, tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là như thế nào tại có khả năng biến hóa bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hoàng Hách cũng là cực kỳ nhạy cảm người. Hắn nghe Trần Tấn kiểu nói này, lập tức nắm được mấu chốt. Đó chính là Trần Tấn nói không chính xác biết một chút hắn cũng không biết. Lại không cách nào nói rõ sự tình. Tiểu Trần, ngươi nói thẳng đi, chúng ta thế nào làm? Hoàng Hách trực tiếp đáp, Trần Tấn nghiêm mặt nói, thêm vào đầu tư, ăn Đông Giang thành phố bên trong tất cả đuôi nát hạng mục. Thêm vào đầu tư, Hoàng Hách hơi kinh ngạc nói, lần trước thế nhưng là thực sự điều 100 ức doanh thu a. Tiểu Trần, số tiền kia chưa hẳn đủ, Trần Tấn gật gật đầu, mặc dù số tiền kia đến bây giờ cũng không tiêu hết bao nhiêu. Nhưng nếu như muốn ăn toàn bộ Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát hạng mục, ngân hàng tha thứ độ cũng sẽ không cao như vậy. Phong hiểm quá lớn, thế tất cần phải trả tương đương bộ phận nợ nần mới có thể. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít cần 200-300 ước đi. Trần Tấn cười khổ nói, Hoàng Tổng, ngươi khoản tiền này sợ là không đủ. Còn có gì tốt đầu tư bỏ vốn con đường sao? Hoàng Hách lập tức liền bó tay rồi. Hắn có chút hồ nghi nói. Tiểu Trần, ngươi ngay cả ta có bao nhiêu tiền đều đã nhìn ra. Trần Tấn thành thành thật thật gật đầu. Ta điều tra ngươi danh nghĩa nhà máy cùng xí nghiệp. Trước đó doanh thu 100 ức. Hẳn là cá nhân của ngươi tiền mặt lưu. Mà lại, còn không ảnh hưởng ngươi xí nghiệp vận chuyển bình thường. Bên trên Hoàng Miện chen miệng vào. Không lọt, chỉ có thể là trung thực, yên tĩnh ở lại. Nhưng khi hắn nghe thấy Trần Tấn như là lúc nói, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía mình cha ruột. 100 ức tiền mặt. Ngoan ngoãn tương đương nhà mình nguyên lai có tiền đến trình độ này à nha. Trần Tấn gặp hắn vẫn còn có chút do dự. Đành phải nghiêm túc nói. Hoàng Tổng, đã không có thời gian chờ chúng ta chậm rãi phát triển. Mọi chuyện cần thiết, đến cuối cùng đều sẽ rơi đến nơi đây. Hắn nói, dùng ngón tay điểm một cái Đông Giang thành phố trên bản đồ xe lửa Bắc Trạm. Hoàng Hách có chút buồn bực. Không phải liền là một cái bị phế một nửa vứt bỏ nhà ga sao? Hiện tại Đông Giang thành phố vận chuyển hành khách trên cơ bản đều là từ xe lửa thành đứng lưu. Động nha, rất sớm đã có tin tức nói. Xe lửa Bắc Trạm muốn cải biến. Trần Tấn giải thích nói. Hạng mục này là Thiên Thự tập đoàn tiến quân Đông Giang thành phố căn bản mục đích một trong. Chí ít cũng là mấy trăm ức hạng mục. Chỉ cần có thể ăn đến, Thiên Thự tập đoàn liền có thể triệt để tại Đông Giang thành phố đứng vững gót chân. Cùng Kim Hạ tập đoàn đứng ngang hàng, ta đoán chừng Hải Địa tập đoàn đến Đông Giang thành phố mục đích rất có thể cũng là hạng mục này. Mà lại, Trần Tấn chậm rãi nói, xe lửa Bắc Trạm cải biến một khi chính thức đã được duyệt. Vì sắp đến đại sự tranh thủ tư bản, rất có thể cũng không phải là xây thành trì đứng loại kia xanh biếc chạm xe. Thậm chí cũng không phải là xe lửa, mà là toàn đường sắt cao tốc nhà ga. Đợi đến hoàn thành về sau, Đông Giang thành phố xe lửa Bắc Trạm vô cùng có khả năng trở thành tiếp nhận Nam Bắc đường sắt cao tốc tuyến đường giao thông đầu mối. Then chốt, nếu như là muốn xây đầu mối then chốt cấp đường sắt cao tốc nhà ga. Công trình thể lượng rất có thể phá trăm tỷ. Về phần xây thành tùy theo mà đến lôi kéo thành thị phát triển. Hoàng Tổng, cũng không cần ta sẽ giải thích cho ngươi đi. Hoàng Hách nhíu mày cười nói. Muốn đưa dầu, trước sửa đường. Ý của ngươi là, sẽ mang đến một đợt trên phạm vi lớn giá phòng dâng lên a. Trần Tấn gật gật đầu. Kia là 2-3 năm chuyện sau đó. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tích lũy tư bản. Rốt cuộc loại này hạng mục cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều tùy tiện có thể đụng. Ngươi đừng quên, Hoàng Hách cao mày nói, còn có đường sắt kiến thiết công ty đâu. Trần Tấn tùy ý nói, công bằng cạnh tranh đi. Hiện tại chúng ta quy hoạch kỳ thật đã rất rõ ràng. Trước triệt để vững chắc tại Đông Giang thành phố bên trong vị trí. Ăn xuống xe lửa Bắc Trạm cải tạo hạng mục. Sau đó, ăn toàn bộ Đông Giang thành phố. Hoàng Hách bị hắn hời hợt lời nói hùng hồn nói đến có chút nóng máu sôi trào lên. Nhưng nghĩ đến 2-300 ức tài chính, đã cảm thấy đầu có đau một chút. Ngươi để cho ta đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy đâu? Hoàng Hách nhịn không được hỏi ngược lại. Trần Tấn đáp, có thể tìm trên Thiên Thự tập đoàn hợp tác, đoán chừng có thể giải quyết 100 ức. Còn lại sao, ta tận lực thử một chút đi. Hoàng Hách bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới, già già, thật là có há miệng hỏi người khác vay tiền một ngày này. Tiểu Trần, ngươi liền vào chỗ chết lừa ta đi, vay tiền. Trần Tấn nhạy cảm nắm chắc từ mấu chốt. Hắn cười nói, Hoàng Tổng, nhìn đến khẩu vị của ngươi còn là rất lớn mà. Chỉ là vay tiền mà không phải đầu tư bỏ vốn. Coi là lấy không cần phân tán cổ phần. Còn lại chỉ là cần phải trả mà thôi. Lời nói đã đến nước này. Trần Tấn đứng lên nói, Hoàng Tổng, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta còn phải đi gặp một chút những người khác. Hoàng Hách gật gật đầu, đối với nhi tử nói, đưa các ngươi Trần Tổng đi ra ngoài đi. Dứt lời, hắn liền lấy ra điện thoại, bắt đầu ngồi tổ chức lên ngôn ngữ đến, chuẩn bị lập tức hành động. Hoàng Miện thì là Vân Sơn sương mù quấn dẫn Trần Tấn đến cửa chính. Gặp hắn muốn rời đi, nhịn không được lại truy xuống thang mở miệng hỏi. Lão đại, kế hoạch của ngươi thật có thể thành công sao? Ta nghe được trong lòng hốt hoảng a. Lại là cải thiên hoán nhật, lại là đường sắt đầu mối then chốt. Đại phát đi, Trần Tấn nghe vậy, trở lại khẽ thở dài. Sự do người làm, chúng ta chỉ có thể hướng phía thành công phương hướng đi cố gắng. Mà lại, phụ thân ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể không để ý tới ta. Nhưng hắn không thể không quản ngươi. Tuổi đã cao còn bồi tiếp ta dày vò. Ngươi cho rằng hắn là vì ai? Hoàng Miện trì trệ, hiểu được. Trần Tấn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Phụ thân của mình đã một năm lớn số tuổi, hoàn toàn có thể bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng mình không giống, nhân sinh đường còn dài mà. Đã hiện tại mình chiếm Tấn Hoa Công ty 40% cổ phần. Như vậy chỉ cần Tấn Hoa Công ty càng ngày càng lớn mạnh, hắn cuộc sống tương lai cũng sẽ càng ngày càng an nhàn. Đây mới là phụ thân lưu cho hắn chân chính tài phú a. Nghĩ như vậy, Hoàng Miện nghiêm túc gật gật đầu, hướng Trần Tấn phất phất tay quay người về tới trong phòng. Lại lần nữa đến phụ thân bên người. Cha, hắn kêu một tiếng, ngồi tại bên cạnh, Hoàng Hách trông thấy bây giờ nhi tử, sao là một cái vui mừng có thể hình dung. Hắn cười nói, Tiểu Miện, ngươi nói xem, đối với các ngươi Trần Tổng quy hoạch có ý kiến gì không? Hoàng Miện nhìn xem phụ thân đáp, cha, ta tín nhiệm lão đại. Đúng vậy à, Hoàng Hách đáp, ta cũng tín nhiệm hắn. Tiểu Miện, ngươi biết không, người trong cuộc đời này, nếu có thời cơ sống phấn khích một chút, nhất định phải đi thử một lần, nhìn xem trời tầng trở lên phong cảnh. Hoàng Miện lúng túng nói, cha, ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói chỉ cần ta có thể an an ổn ổn liền tốt. Kia là đối trước kia ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể giống nhau sao? Hoàng Hách cười mắng. Ta già hoàng gia, thực chất bên trong liền không có an ổn hai chữ này. Hoàng Miện không khỏi vui vẻ. Sinh mệnh không thôi, dày vò không chỉ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Hoàng Hách cười nói. Tiểu Miện, Trần Tấn là chúng ta hoàng gia quý nhân nha. Hắn chẳng những đem ngươi từ trên đường nghiêng kéo lại, còn đưa chúng ta cao hơn mấy tầng lâu thời cơ. 100 năm trước có tứ đại gia tộc, 100 năm sau, chẳng lẽ liền không thể lại có đâu? Hoàng Miện trong lòng không hiểu bắt đầu hưng phấn lên. Quả nhiên, trong lòng của hắn nghĩ đến, mình tâm cũng đồng dạng không an phận đây này. Hoàng Hách lại gấp lại nói tiếp. Bất quá, ba ba đã già, tiếp xuống, sẽ phải nhìn bản lãnh của ngươi. Hoàng Miện trong lòng run lên, trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Từ Lâm Giang Thiên Thự ra, đã là 9 giờ tối nhiều. Trần Tấn lái xe hơi, quen thuộc lao vùn vụt lái về phía Thanh Hòa Uyển. Sau đó trực tiếp lên lầu nhấn chuông cửa. Trần Tổng, ngươi đã tới. Mở cửa Thi Kiệt cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn để chúng ta chờ cả đêm đâu. Trần Tấn cũng không đoái hoài tới cùng hắn cãi cọ, trực tiếp tìm mò tới trong phòng khách. Chỉ gặp trong phòng khách nguyên bản ghế sofa bàn trà đều đống đến nơi hẻo lánh bên trong. Không gian tất cả đều bị mấy máy tính cho chiếm đoạt. Tô ca, đã làm xong sao? Trần Tấn hướng đứng đấy Tô Tung nhảy cẫng hỏi. Tô Tung gật gật đầu, chỉ vào máy tính trước mặt Tang Quân cười nói, may mắn mà có Tang ca a, đại bộ phận đều là hắn chủ đạo, ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ một chút. Tang Quân không ngừng đập bàn phím, còn đang viết từng chuỗi mật mã, đồng thời đối Trần Tấn nói, trang web chủ thể đều đã hoàn thành, tiếp xuống, chỉ cần đem an toàn biện pháp làm tốt là được. Rốt cuộc liên quan đến chính là bất động sản, vẫn là đến cẩn thận là hơn. Đó là đương nhiên, Trần Tấn cười nói, lại đối Thi Kiệt hỏi, Kiệt ca, công ty của các ngươi bên trong con đường không có vấn đề à? Thì Kiệt cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng, ngươi nếu có thể đem Vạn Sách công ty đại diện con đường cũng tiếp tiến đến thì tốt hơn. Bởi như vậy, trang web liền có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ Đông Giang thành phố tuyệt đại đa số tòa nhà. Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng đã cười nở hoa. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN